giữ thể diện trước bạn trai. Tới khi hai đứa chung nhà thì nó cũng biết cách mày quậy khi ngủ thôi con à, tối qua xém nữa rớt ua xuống sàn. Ta đã trở lại, lý do áp chương mới trễ vì ta đã đăng ký thi học sinh giỏi 4 môn, giờ thì ôn bài ngập đầu. Thứ hai tuần sau ta thi SSC văn, thứ sáu tuần sau ta thi toán, không nhớ nữa, thứ hai tuần sau nữa ta thi sử. Thứ tư tuần sau nữa ta thi sinh. Khủng luôn, nên mấy bợn đừng có hối thúc ta quá, hối quá là không có người viết chuyện cho mấy bợn đọc đâu. Nhớ bình chọn cho ta thương nhiều, cách chương.